Nhật ký báo thù của ảnh hậu trùng sinh, chương 19, chương trình truyền hình này sẽ nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn chuyện của Thiến Thiến, con đàn bà đê tiện kia nói như thế nào thì ông đều nghe theo sao? Trương Ngọc Mai để cho ông ta nghe một đoạn ghi âm. Sau khi nghe xong, khuôn mặt của Cố Đức Hạo hoàn toàn đen như đáy nồi. Bà ta nói xấu tôi ở trước mặt Cố Kiều Niệm, bà ta làm vậy là có mục đích gì? Rõ ràng là bà ta muốn ly gián quan hệ của tôi và Cố Kiều Niệm, lôi kéo nó đến bên mình. Nếu không phải lần này bị bạn của tôi quay được, qua một thời gian nữa, chỉ sợ rằng bà ta muốn dẫn Cố Kiều Niệm tự lập rồi à. Sau khi lời nói này của Trương Ngọc Mai vừa ra khỏi miệng, Cố Đức Hạo hoảng sợ đến nỗi chảy mồ hôi lạnh khắp người. Thật ra những lời nói này Dương Tuyết đã nói với ông ta, nhưng đều là lúc tình nồng, vì vậy nên ông ta cũng không để trong lòng. Mặc dù Cố Đức Hạo háo sắc nhưng cũng không đến nỗi thấy sắc đẹp là mờ mắt nghe thấy Dương Tuyết có khả năng bắt cóc cây dụng tiền của mình, lập tức đứng về phía Trương Ngọc Mai. Bà xã tôi sai rồi, tôi bị ma xui quỷ khiến, bà yên tâm, tôi sẽ phân rõ ranh giới với bà ta ngay. Cố Đức Hạo vội vàng nói, trên mặt Trương Ngọc Mai tràn đầy vẻ mất kiên nhẫn, hiện tại tôi không muốn nói với ông về chuyện này, chờ Kiều Kiều khỏe lại tôi sẽ tính tất cả nợ nần với ông. Trong phòng, Chu Chu nhìn kỹ mặt của Cố Kiều Niệm, sau đó nhỏ giọng nói. Có ngôi sao nữ nào tàn nhẫn giống như chị không? Ngộ nhỡ khuôn mặt của chị thật sự bị hủy thì phải làm sao? Chị có chừng mực, Cố Kiều Niệm nhẹ giọng nói. Mặc dù cái tát tối hôm qua của Dương Tuyết rất lợi hại, nhưng cũng không thể biến cô trở thành như thế này. Tối hôm qua cô đã dùng kim loại chất lượng kém trà sát vào vết thương, nên mới xảy ra dị ứng. Tính cho cùng cô vẫn là nữ minh tinh, nếu không phải là thật sự bất đắc dĩ, cô cũng sẽ không mạo hiểm ra tay với mặt của mình. Bây giờ cô nhất định phải để chống lịch trình, sắp xếp lại công việc một lần nữa, còn phải cho Chu Chu thời gian để thành lập lại ekip mới. Quan trọng nhất là trong thời gian này, cô phải giải quyết dứt khoát cái nhà có cha mẹ lòng dạ độc ác này, khiến cho bọn họ thiệt hại nặng một lần. Nặng đến nỗi trong thời gian ngắn, bọn họ không thể nào làm gì cô được. Chị nói xem, một tên đàn ông tệ bạc lòng dạ hiểm độc sẽ chọn ai? Chu Chu hỏi, cho dù ông ta chọn người nào, người còn lại cũng sẽ xé nát ông ta. Cố Kiều Niệm cười đùa giỡn. Đây chính là một trong những lý do cô giữ Dương Tuyết lại, có hai người phụ nữ hung hãn như vậy, Cố Đức Hạo sẽ không thể để ý tới cô. Đáng đời, Chu Chu tức giận nói, vừa nói xong thì điện thoại rung lên. Cô ấy cầm điện thoại nhìn một chút, sau đó bất đắc dĩ nói. Tại sao lại là sâu sống còn này nữa chứ? Rõ ràng mình đã từ chối đến tận hai lần rồi mà. Sâu sống còn, đúng vậy, lại còn là sâu sống còn cho con trai, cũ dích. Chu Chu lắc đầu, nhưng giá mở đầu ngược lại rất tốt, gấp 3 chương trình truyền hình khác. Giá khởi đầu của Cố Kiều Niệm vốn cũng không rẻ, gấp 3 cũng được xem như là giá trên trời. May mà người đại diện đã đổi thành em, với giá tiền như thế này, nếu để cho đôi vợ chồng độc ác kia biết nhất định sẽ không quan tâm có thích hợp hay không mà sẽ ký ngay lập tức. Bên sản xuất là Hoàn Ảnh, nói là cuối quý, Hoàn Ảnh sẽ truyền ra. Ký, hả, Chu Chu mờ mịt nhìn về phía Cố Kiều Niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị muốn khiêu chiến một chút, đã hạ quyết tâm thoát khỏi bọn họ, đây cũng là thời điểm để lật đổ hình ảnh thiên hậu ngọc nữ, chương trình này là một cơ hội tốt. Nhưng sau này, em thấy nó khá yếu, sẽ không nổi. Sẽ nổi, Cố Kiều Niệm nói chắc như đinh đóng cột. Không chỉ nổi, mà bên trong nhóm tuyển thủ này, một nghệ sĩ sẽ rất nổi tiếng và một số nghệ sĩ khác cũng sẽ khá nổi lên, bồi dưỡng hơn phân nửa ngành giải trí. Trong đó có hai nghệ sĩ mà sau này Chu Chu dẫn dắt và tên đàn ông cặn bã đã phản bội cô ở kiếp trước, Cách Chương.